che mưa anh nghiêng sườn tây xòa bóng mát rơm trời thương ơi mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết ơi mây về phương anh mà em nghiêng hết ấy mây về phương sơn đông trường sơn tây bên nắng đột bên mưa quay em sang tay em xòe tay chẳng thể nào xua tan mây mà chẳng thể nào che anh được chứ rụt sợi ấy mây trong mái lợp rụt rời nhớ mây đan vòng xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây xòa bóng